Buông ra con yêu sủng kia. Chương 232, cực phẩm độc giác thú. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà, huyết mạch chi ngọc, Lý Trường Sinh kinh hô một tiếng. Đang nhìn thiên địa kỳ chân bách khoa toàn thư thời điểm. Hắn vừa tốt đối loại bảo vật này có ấn tượng khắc sâu. Bởi vì huyết mạch chi ngọc là chuyên môn cho yêu tinh chứng dùng. Huyết mạch chi ngọc, do thiên địa đản sinh linh vật, tỷ lệ nhất định kích hoạt yêu tinh chứng phản tổ huyết mạch. Chú thích, không phải yêu tinh chứng không thể sử dụng, yêu tinh chứng phẩm chất càng cao, kích hoạt phản tổ huyết mạch khả năng càng cao. Nếu như thành công kích hoạt phản tổ huyết mạch, yêu tinh chứng đem về hấp thu đại lượng cùng thắt năng lượng. Mời ngự yêu sư làm tốt chu toàn chuẩn bị. Phản tổ, hiện tượng phản tổ so sánh đặc thù, là chỉ yêu tinh cá thể trên thân xuất hiện huyết mạch ngọn nguồn mới có sinh lý đặc thù. Cho nên hiện tượng phản tổ cũng là yêu tinh tiến hóa một loại căn cứ. Nói đơn giản một chút, cũng là huyết mạch tiến hóa, đề cao độ đậm của huyết thống, cùng yêu tinh huyết mạch thuế biến so sánh tương tự. Nếu như yêu tinh chứng vốn là đầy đủ ưu tú, phản tổ huyết mạch có khả năng một bước đến dạ dày. Nắm giữ cùng huyết mạch ngọn nguồn so sánh tương cận độ đậm của huyết thống. Tựa như cự long cùng phi long khác nhau. Tuy nhiên phi long thực lực kém xa cự long, nhưng chúng nó lại là cùng cự long huyết mạch tiếp cận nhất á long. Đồng thời tổng thể hình tượng cũng so sánh tương tự. Tinh anh cấp đế ngạc đại khái giá trị rất cao. Bởi vì đế ngạc vốn là thượng vị cấp dị thú, mà có thể đạt tới tinh anh cấp đế ngạc có thể nói ít càng thêm ít. Thượng phẩm chất khả năng không nhỏ, cũng là bởi vì này, tinh anh cấp đế ngạc giá trị muốn viễn siêu vị thành niên đế ngạc. Cụ thể bao nhiêu, Lý Trường Sinh không rõ ràng lắm, bất quá giá trị chắc hẳn tại 1000 hồn tinh hai bên. Bởi vì tinh anh cấp dị thú yêu tinh chứng cũng chính là cái này giá cả. Đối với tinh anh cấp đế ngạc giá trị mà nói, huyết mạch chi ngọc đối Lý Trường Sinh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hắn nhớ thương trong nhà viên kia siêu cự hình yêu tinh chứng rất lâu. Thời gian nửa tháng, tại sinh mệnh chi thủy quán trú, viên kia siêu cự hình yêu tinh chứng hóa thành đá biến mất rất nhiều. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể hoàn toàn khôi phục, huyết mạch chi ngọc công hiệu rõ rệt. Lại là hiếm thấy thiên địa linh vật, giá trị tự nhiên rất cao. Chính là cái này xác suất thành công so sánh hố. Đối với tầm thường ngự yêu sư tới nói có thể xưng gà mờ. Bởi vì bọn hắn không biết yêu tinh chứng phẩm chất, nhiều nhất dùng dị thú yêu tinh chứng hấp thu. Thần thú chứng thì đừng nghĩ, bởi vì thần thú bản thân liền là huyết mạch ngọn nguồn. Huống chi thần thú chứng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Thứ này so thế giới kỳ vật còn muốn hiếm thấy, mà lại thường thường sẽ có cha mẹ của bọn nó thủ hộ. Đến mức dị thú yêu tinh chứng, tuy nhiên bọn chúng phẩm chất thấp nhất chất là trung phẩm. Nhưng rất nhiều dị thú yêu tinh chứng bản thân cũng không có huyết mạch ngọn nguồn. Lùi một bước nói, dù là kích hoạt lên phản tổ huyết mạch, cấp chứng đi ra dị thú cũng rất có thể chỉ có trung phẩm phẩm chất. Tiền Nguyên Phi đạo sư thu hoạch được cái này viên huyết mạch chi ngọc rất lâu. Nhưng chính là không sinh ra đi đánh cược một lần ý nghĩ. Một, hắn không dám hứa chắc yêu tinh chứng phẩm chất. Hai, huyết mạch chi ngọc tỷ lệ vấn đề. Đây chính là huyết mạch chi ngọc xấu hổ chỗ. Có thể nó dù sao cũng là hiếm thấy thiên địa linh vật. Dù là so sánh gà mờ, nhưng 1000 hồn tinh vẫn là đáng giá. Chỉ bất quá rất khó tìm đến người mua thôi. Tiền Nguyên Phi đạo sư không dám đánh cược, lại càng không cần phải nói còn lại ngự yêu sư. Cũng chỉ có người giàu có mới có thể đi đánh cược một phen. Bất quá, Lý Trường Sinh khác biệt a, năng lực đặc thù của hắn có thể hiểu rõ yêu tinh chứng đại khái phẩm chất. Nhất là trong tay hắn thì có một cái có thể ấp chứng ra cực phẩm yêu tinh siêu cự hình yêu tinh chứng. Mà yêu tinh chứng phẩm chất càng cao, huyết mạch chi ngọc kích hoạt phản tổ huyết mạch khả năng cũng liền càng cao. Tuy nhiên không rõ ràng cực phẩm yêu tinh chứng kích hoạt phản tổ huyết mạch tỷ lệ. Nhưng chắc hẳn sẽ không rất thấp chính là, lùi một bước nói, cái viên kia siêu cự hình yêu tinh trứng đã trải qua mấy năm lâu hóa thành đá. Lại suýt chút nữa chết tại trứng bên trong. Sau cùng ấp trứng đi ra yêu tinh rất có thể sẽ có hậu di chứng. Muốn tiêu trừ hậu di chứng, chỉ dựa vào sinh mệnh chi thủy là còn thiếu rất nhiều. Huyết mạch chi ngọc tồn tại, dù là kích hoạt phản tổ huyết mạch thất bại, nhưng cuối cùng sẽ có một ít có ích, có lẽ có thể tiêu trừ hoặc là suy yếu hậu di chứng. Lấy cái này viên yêu tinh trứng thể tích khổng lồ cùng tràn đầy sinh mệnh lực. Cấp gia yêu tinh chủng tộc nhất định không thấp, giữ gốc đều là thống lĩnh chủng tộc, thậm chí có thể là thống lĩnh trở lên cường đại tồn tại. Cho dù là đối Lý Trường Sinh tới nói, cái này là một cái dù là táng gia bại sản cũng muốn đem hết toàn lực bồi dưỡng yêu tinh trứng. Tự nhiên không có cự tuyệt ý nghĩ, ta đồng ý, Lý Trường Sinh ý kiến, tự nhiên cũng là các đội hữu ý kiến. Dù sao hắn nắm giữ ưu tiên chọn lựa quyền, huống chi, còn có thể nhờ vào đó cùng Tiền Nguyên Phi đạo sư làm sâu sắc một chút quan hệ. Cớ sao mà không làm, lúc này, Tiền Nguyên Phi đạo sư trước mặt hiện ra một cái cự đại huyết sắc lục mang tinh. Một thớt thể dài tới 5 mét bạch mã xuất hiện ở trên trận. Cái này con ngựa trắng toàn thân trắng noãn, không có một cái tạp mao. Chán của nó vị trí mọc ra một cái hình dạng xoắn ốc độc giác. Độc giác thú, Vương Đình kinh hô một tiếng. Độc giác thú thế nhưng là so man hoang kiếm sĩ hổ còn muốn hiếm thấy tồn tại. Sử dụng đặc thù năng lực, Lý Trường Sinh thấy được độc giác thú tư liệu, yêu tinh tên. Độc giác thú, thành tục kỳ, yêu tinh cảnh giới. Lĩnh chủ năm giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất. Cực phẩm yêu tinh huyết mạch, thần thánh độc giác thú, hùng hậu yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, hắc ám, ngọa táo. Nhìn đến độc giác thú tư liệu, Lý Trường Sinh nội tâm dâng lên sóng to gió lớn, chỉ có thể dùng bạo to để diễn tả mình nội tâm kinh hãi. Cho tới nay, hắn đều theo bản năng coi là Tiền Nguyên Phi đạo sư là tinh anh ban bốn tên đạo sư bên trong hạng chót tồn tại. Nhưng hắn nhìn thấy cái gì? Một thớt cực phẩm phẩm chất độc giác thú. Tàng long ngọa hồ, Lý Trường Sinh cưỡng ép trong sự ngột ngạt tâm kinh hãi. Hắn cũng chỉ có thể cảm thán Nguyên Linh học phủ không hổ là đã từng thứ hai học phủ. Dù là hiện tại xuống dốc, nhưng nội tình như cũ tồn tại. Bất quá, tại Lý Trường Sinh thấy qua tất cả yêu tinh bên trong. Tiền Nguyên Phi đạo sư cực phẩm độc giác thú chỉ có thể khuất tại thứ hai. Đệ nhất tự nhiên là Ninh Bích Chân đạo sư Tam Túc Hỏa Nha. Thậm chí thứ hai đều không nhất định, dù sao hắn nhị thúc Lý Hạo Khung Long Mãng cũng không kém. Đây chính là kém một bước liền có thể hóa long tồn tại. Có khả năng sánh vai cực phẩm độc giác thú cũng không nhất định. Thế nào, Tiền Nguyên Phi đạo sư nghi hoặc nhìn Lý Trường Sinh, không rõ ràng Lý Trường Sinh vì gì kinh ngạc như thế. Không có gì, cũng là cảm thấy vô cùng chấn kinh. Đạo sư, không phải có sách cổ ghi chép, chỉ có thuần khiết xử nữ mới có thể tiếp cận độc giác thú sao? Lý Trường Sinh vắt hết óc nghĩ ra cái này điển tịch. Sử dụng cái này điển tịch để che giấu nội tâm kinh ngạc. Cái này xác thực là thật, bất quá cái này cũng không đại biểu chúng ta nam nhân liền không thể khế ước độc giác thú. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại cũng thành công khế ước nó là được. Ân, độc giác thú ưa thích xử nữ là nó yêu thích, nhưng ta khế ước độc giác thú, hay kia là ta yêu sủng, nó có thể tiếp tục duy trì nó đặc thù yêu thích. Cả hai cũng không xung đột, không phải mà, tốt a, ngươi thành công thuyết phục ta. Lý Trường Sinh nhún vai, hắn nhìn một chút độc giác thú, phát hiện lúc này nó đang dùng một loại đặc thù ánh mắt nhìn chòng chọc vào viên Vịnh Nghiên. Khách chương.